Dương Phàm vẫn mỉm cười, chờ từng người nói hết các vấn đề xong thì mất chừng hơn 2 giờ. Các lão đồng chí phát, gocchuyenaudio.com, hiện vị phó bí thư thị ủy tuổi trẻ này không hề biểu hiện chút mất kiên nhẫn nào. Liên tưởng đến vị phó bí thư trước kia, khi tới đây đều mang theo phóng viên chụp ảnh, quay phim, gióng trống khua chiêng xuất hiện, trong lòng mọi người đều cảm thấy, chàng trai này khác với lãnh đạo trước kia, không giống với mấy kẻ cứ thích tô son đắp phấn lên mặt mình. Chờ gần như tất cả mọi người nói xong, Dương Phàm mới xem bản ghi chép của Lâm Đốn, thấy chi chít là chữ. Sau đó Dương Phàm cười hỏi Diêu Kiến Quân ngồi bên cạnh. Một số vấn đề nhỏ mà cục cũng không giải quyết được sao? Diêu Kiến Quân lập tức cười khổ nói. Phó Bí Thư Dương, kinh phí hàng năm của cục đều rất ít, chủ yếu đều tiêu vào phương tiện và bảo trì xe cộ, rất nhiều vấn đề nhỏ của các lão đồng chí ở đây, chúng ta không thể lấy tiền đâu ra để giải quyết được cả. Dương Phàm cười nói, chẳng phải trong cục vẫn có nhà khách để kinh doanh đối ngoại sao? Nhắc tới nhà khách này, khuôn mặt Diêu Kiến Quân hơi biến đổi. Nhà khách này do một người thân trong gia đình hắn quản lý, hàng năm nộp lên trên 30.000 tệ. Nhà khách này không xa khu trung tâm thành phố, kinh doanh khá tốt. Vì chuyện này, các lão đồng chí vẫn kín đáo phê bình, tuy nhiên cho tới hôm nay vẫn không ai chính thức nói ra. Nhà khách đó hàng năm chỉ thu vào mấy vạn tệ, vẫn không thể gánh đỡ được bao nhiêu. Diêu Kiến Quân hơi lo lắng rằng Dương Phàm sẽ xoáy vào vấn đề này, đồng thời trong lòng tự nhủ, sao thanh niên này lại biết vậy nhỉ? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, gõ Diêu Kiến Quân một chút như vậy, Dương Phàm cũng đã đạt được mục đích, lúc này hắn mới cười nói. Tôi cũng đã xem xét các khó khăn của cục, tình hình tài chính của thành phố cũng đã tăng thêm nhiều khoản chi nên rất khó khăn để chi thêm. Nói tới đây, Dương Phàm ngừng một chút, lúc này, lão Lưu lại éo éo nói. Trong lòng lãnh đạo thị ủy còn có những cựu cán bộ chúng tôi nữa không? Dương Phàm cười nói, có, sao lại không chứ? Hôm nay tôi đến đây chính là để giải quyết các khó khăn của các bác. Vấn đề các cựu cán bộ không có xe để đi, tôi hiện tại có thể nói luôn, tài chính của thành phố không còn tiền để làm việc này. Trong vòng một tháng, tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp khác để giải quyết cho các bác. Mặt khác, vấn đề cơ sở vật chất của trung tâm văn hóa cựu cán bộ xuống cấp, tôi cũng sẽ tranh thủ giải quyết luôn một lần. Cuối cùng, tôi tính sẽ thảo luận với các bác một chút. Các bác cựu cán bộ ở đây đều có thể phát biểu quan điểm của mình. Dương Phàm vừa tỏ thái độ như vậy, các cựu cán bộ ngồi đây đều thay đổi sắc mặt. Một lời hứa này ít nhất cũng cần 1 triệu tệ mới giải quyết được. Điều này khiến mọi người cũng không còn gì để nói nữa. Nếu lúc này còn làm căng thì quả là không hay ho gì đối với Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, cậu có tính toán gì không? Lão Lưu đang nói chuyện cũng tự giác bỏ đi chữ tiểu. Ha ha, tôi nghĩ thế này. Sau này cứ mỗi nửa năm, do thị ủy dẫn đầu, cục cựu cán bộ tổ chức cho mọi người tới tham quan các nhà máy, xí nghiệp và hầm mỏ. Thứ. gocchuyenaudio.com, nhất là để phong phú đời sống tinh thần của các bác, thứ hai là để một số đồng chí cựu cán bộ tìm kiếm những cương vị có thể phát huy những khả năng hiện có của mình. Cách chương.